Cửu vực kiếm đế, chương 162, dâm tà hành vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trò cười, người nào cùng các ngươi võ thắng học viện giao hảo, hôm nay cái này thiên diệp linh thảo chúng ta Viêm Huyền sư huynh chắc chắn phải có được, các ngươi tức thời một chút ngoan ngoãn quỳ xuống dâng lên ra cũng có thể miễn đi họa sát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Viêm môn trong mọi người, một tên mũi ưng nam tử cười to nói. Cái này mũi ưng nam tử, Sở Phong Miên cũng từng nhớ kỹ, là Trúc Viêm môn bên trong, một tên gọi là Viêm Mi võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Viêm Mi, một đôi mắt đánh giá một chút cái kia Mạc Trường Hận bốn người, bất thình lình một đôi mắt chú ý tới trốn ở sau cùng Nguyệt Trạm Thanh, Vân Già Lam hai người. Ở Viêm Mi ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần âm tà tâm ý đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, bản thiếu gia đang lo ở cái này phá trong thánh địa nhàm chán đâu, ngươi mang Mạc Trường Hận đúng không, dạng này như thế nào, hôm nay các ngươi không cần quỳ, bất quá ngươi chỉ cần tướng sau lưng ngươi hai tên nữ tử dâng ra đến liền tốt. Cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Trường Hận vốn còn muốn cùng những này Trúc Viêm môn đệ tử nói chuyện với nhau một phen, bây giờ nghe được Viêm Mi, sắc mặt của hắn đột biến. Dâng ra Nguyệt Trạm Thanh cùng Vân Già Lam, liền dĩ cái này Viêm Mi âm tà hai mắt, nếu là Nguyệt Trạm Thanh cùng Vân Già Lam rơi vào đến trong tay của bọn hắn, không phải liền là sói vào miệng cọp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, chúng ta đi, Mạc Trường Hận hô to một tiếng, liền là chuẩn bị mang theo những người khác rời đi, cái này thiên diệp linh thảo mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không phải là không thể bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi, trò cười, không có có chúng ta Viêm Huyền lời của sư huynh, xem các ngươi ai dám đi. Viêm Mi cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên động một cái, ngăn tại Mạc Trường Hận một đoàn người trước mặt, hắn vung tay lên, lập tức hơn 10 tên Trúc Viêm môn đệ tử, đã là bao quanh xông tới, tướng cái kia Mạc Trường Hận bốn người toàn bộ vây tại một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rào ra cái kia hai nữ tử, bản thiếu gia còn có thể thả các ngươi đi, nếu là không theo các ngươi hai cái hôm nay cũng đừng hòng còn sống trở về. Viêm Mi lạnh giọng nói ra, trong lời nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái này trong thánh địa, liền xem như đem bọn ngươi đều giết, võ thắng học viện cũng sẽ không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như thế nào cân nhắc chính các ngươi rõ ràng. Viêm Mi cười to nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bốn người này thực lực mạnh nhất Mạc Trường Hận cũng liền thần hài cảnh tam trọng, còn lại Hạo Lam, Vân Già Lam, Nguyệt Trạm Thanh ba người cảnh giới mới thần hài cảnh nhị trọng. Ở đây Trúc Viêm môn đệ tử yếu nhất cũng là thần hài cảnh, đối với phó bốn người bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi còn có cái này thần hài cảnh đỉnh phong Huyền Viêm tọa chấn, liền xem như để bọn hắn trốn, bọn hắn đều không có bất cứ cơ hội nào. Viêm Mi, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, nếu là không đồng ý, trực tiếp giết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Huyền không nhịn được nói, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần mở miệng nói. Nhanh lên tướng cái kia hai nữ tử mang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, Viêm Mi vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Trường Hận lạnh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi cũng nhìn thấy, Viêm Huyền sư huynh đã đợi gấp, nếu là ngươi còn không đồng ý, vậy chúng ta liền muốn động thủ. Mạc sư huynh, liều mạng với bọn hắn, cho dù chết, cũng không thể để Nguyệt sư tỷ, Vân sư tỷ rơi vào đến trong tay của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Lam nổi giận gầm lên một tiếng, một thân tiên thiên phong linh, đột nhiên ngưng tụ. Đều cốt ngay cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt tiên thiên phong linh chính là quét sạch tất cả, lập tức chung quanh những cái kia trúc viêm môn đệ tử, đều bị bước lui một bước tựa hồ cũng không nghĩ tới, Hạo Lam thế mà đủ để bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Hừ, vô dụng phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Mi nhìn thấy Hạo Lam ra tay, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường, bất thình lình ra tay, một đám lửa chính là ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm trường kiếm, đối Hạo Lam chém tới. Chết cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm trường kiếm, vạch phá không gian, không khí chung quanh đều lộ ra cực nóng vô cùng. Cái này Viêm Mi cảnh giới thế nhưng là đạt đến thần hải cảnh ngũ trọng, một kiếm vung ra, lập tức Hạo Lam tiên thiên phong linh, bị tùy tiện đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Hận vô ngần, một vòng mũi kiếm, đột nhiên xuất hiện, Mạc Trường Hận bất thình lình rút kiếm, một kiếm hướng về phía Viêm Mi chém tới, cùng ngọn lửa kia trường kiếm chém cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này kiếm thuật rõ ràng so với Viêm Mi kiếm thuật huyền diệu hơn nhiều. Nhưng là song phương cảnh giới, còn là có chênh lệch cực lớn, hai trọng cảnh giới, dĩ Mạc Trường Hận kiếm thuật còn không cách nào đền bù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tới một cái chịu chết, nhìn thấy Mạc Trường Hận ra tay, Viêm Mi khóe miệng cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã ngươi trước tiên chịu chết, quyền kia thiếu trước hết chém giết ngươi đi. Đốt thiên chi viêm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Mi trong lòng bàn tay, một vòng không tầm thường ngọn lửa màu xanh, bất thình lình ngưng tụ. Ngọn lửa này nhiệt độ cao đến khủng bố, chung quanh vô số trúc viêm môn đệ tử cũng là lui ra phía sau một bước, liền ngay cả bọn hắn, đều ngăn cản không nổi ngọn lửa này nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi chết đi cho ta. Chấm, ngọn lửa màu xanh đột nhiên rơi xuống, Mạc Trường Hận kiếm, bị dễ như trở bàn tay thiêu hủy, mũi kiếm của hắn, ở ngọn lửa màu xanh này phía dưới, cũng là thiêu đốt hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chút thực lực ấy cũng dám phản kháng chúng ta, trúc viêm môn, thật sự là không biết sống chết. Nhìn xem Mạc Trường Hận bị bức lui, Viêm Mi cười to nói, hắn một đôi mắt nhìn về phía một bên xuất thủ Vân Già Lam, Nguyệt Trạm Thanh, vẫy tay một cái, lập tức hóa giải hai người bọn họ thế công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây đi, theo Viêm Huyền sư huynh, so với các ngươi là một cái võ thắng học viện nội môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Viêm Mi cười lớn một tiếng, lập tức ra tay đối Nguyệt Trạm Thanh bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt, Viêm Mi xuất thủ trong nháy mắt một vòng kiếm quang, bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức ở giữa chính là xuất hiện, vèo một kiếm, chém tới. Cái này Viêm Mi còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp trên cánh tay một cỗ kịch liệt đau nhức tay phải của hắn, bị mũi kiếm, trực tiếp cắt xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bóng người, đã rơi xuống Mạc Trường Hận một đoàn người trước người. Là ai, dám quản chúng ta trúc viêm môn nhàn sư? không muốn sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Mi đại tiếng giống giận nói, bị nhân một kiếm tay gãy, mặc dù có thể có linh dược khôi phục lại, một tay cái này lớn lao thống khổ cũng là để hắn điên cuồng. Xen vào việc của người khác, chuyện hôm nay, Sở Mỗ quản định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thân ảnh này, chính là Sở Phong Miên. Hắn ở một bên, nhìn thấy Viêm Mi ra tay, rốt cục nhịn không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là Sở Phong Miên cùng cái này Mạc Trường Hận một đoàn người quen biết, liền xem như vốn không quen biết, Sở Phong Miên cũng sẽ không tùy ý những này Trúc Viêm môn đệ tử ở trước mặt của hắn, uy hiếp ức hiếp người khác. Bực này hành vi cùng những cái kia ma đầu có gì khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là ngươi, Sở Phong Miên, liền ngươi cái này đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, cũng dám để ý tới chúng ta Trúc Viêm môn nhàn sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Mi nghe thấy Sở Phong Miên âm thanh cũng bất thình lình cảm giác được trước mắt đạo thân ảnh này, đến cùng là ai. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ tham lam đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới ngươi ở trong thánh địa còn dám ra đây xen vào việc của người khác, các ngươi võ thắng học viện thái tử thế nhưng là treo giải thưởng ngươi 10 vạn cống hiến điểm, đã ngươi hôm nay đưa tới cửa cũng đừng trách bản thiếu gia không nể mặt mũi. Đốt Thiên Chi Viêm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn lửa màu xanh, lần nữa ngưng tụ cái này Đốt Thiên Chi Viêm thế nhưng là vừa đến huyền cấp thượng phẩm võ kỹ chính là Viêm Mi cường đại nhất thủ đoạn. Ngọn lửa này vừa ra chính là đại biểu cho hắn muốn đem Sở Phong Miên, một chiêu diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.